Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, chương 4, bồi bổ thân thể. Được rồi, ta Phật, lựa chọn thứ hai là cái gì? Thiên Tầm Tật đối với lần này biểu thị rất không nói gì. Sự lựa chọn này nhất định là trực tiếp pass đi. Loại kia ngoạn ý, vẫn là sinh trưởng ở Bỉ Bỉ Đông loại này em gái trên người tốt hơn. Ngược lại hắn tin tưởng không bao lâu nữa, Bỉ Bỉ Đông chính là của hắn. Lựa chọn thứ hai, Bỉ Bỉ Đông đệ nhị võ hồn phệ hồn Chu Hoàng. Lựa chọn thứ hai để Thiên Tầm Tật vẻ mặt dần dần nghiêm túc. Thật giống có nghe đồn chính là Bỉ Bỉ Đông dùng cái này võ hồn cắn nuốt nguyên bản cái kia chết tiệt Thiên Tầm Tật linh hồn loại hình. Xem ra phải là như vậy. Nói thật, đối với cái này, Thiên Tầm Tật nhất định là động tâm. Có đệ nhị võ hồn nhất định phải trâu bò một ít. Nếu như hắn có đệ nhị võ hồn, trước đường hào, cho dù là bị A Ngân hiến tế, Thiên Tầm Tật cũng có thể đem hắn đè xuống đất ma sát. Thiên Tầm Tật hít sâu một hơi, bình phục chính mình kích động nội tâm, chậm rãi nói, lựa chọn thứ ba là cái gì? Gặp phải loại này lựa chọn, không thể bị nhất thời lợi ích bị lạc. Đã có lựa chọn thứ ba, tìm chút thời giờ nhìn cũng được a. Vạn nhất là thứ càng tốt đây. Lựa chọn thứ ba đường hảo võ hồn hảo thiên trùy. Lựa chọn thứ ba để Thiên Tầm Tật trực tiếp đứng lên rồi, châu bò a cái này. Như vậy cũng không khó suy đoán. Thiên Tầm Tật mặc dù nói là trực tiếp chết vào Bỉ Bỉ Đông trong tay, nhưng vẫn là có đường hảo nguyên nhân. Đường hạo không cần hạo thiên trùy đem Thiên Tầm Tật đánh cho tàn phế Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ không có cơ hội hạ thủ rồi. Ở phệ hồn Chu Hoàng cùng hạo thiên trùy bên trong, Thiên Tầm Tật không chút do dự mà lựa chọn hạo thiên trùy. Phệ hồn Chu Hoàng cũng không sai, có thể thuộc tính lệch hắc ám, nhưng Thiên Tầm Tật nguyên bản võ hồn lục dực thiên sứ nhưng là quang minh thuộc tính. Hai người này võ hồn nếu như áp đặt cùng kiêm, đệ nhị võ hồn không cần cũng còn tốt. Nếu như cho đệ nhị võ hồn khảm nạm hồn hoàn, Thiên Tầm Tật sợ là đến thời điểm sẽ trực tiếp tại chỗ nổ tung. Bỉ Bỉ Đông có thể làm cho hai cái võ hồn tương dung, khả năng cũng là bởi vì nàng là loại kia người may mắn. Hai cái võ hồn đều là chi chu loại hình, cộng thêm đều là hắc ám thuộc tính, cho nên nói tương dung độ khó khá nhỏ, mà đường tam nhưng là thực vật loại lam ngân thảo phụ trợ võ hồn tăng mạnh công võ hồn hạo thiên. Trùy cái này khí võ hồn, trong lúc đó cũng không nhiều lắm xung đột, cộng thêm thần linh vầng sáng, vai chính vầng sáng, cho nên nói vấn đề cũng không lớn. Có thể Thiên Tầm Tật cũng không dám đi thử nghiệm lục dực thiên sứ cùng phệ hồn Chu Hoàng. Có điều, hạo thiên trùy đúng là có thể thử nhìn. Bởi vậy, Thiên Tầm Tật không chút do dự mà lựa chọn đệ tam tuyển hạng. Thưởng phân phát bên trong. Thưởng phân phát xong xuôi xin chú ý kiểm tra và nhận. Tiểu thiên sứ nhắc nhở để Thiên Tầm Tật đưa tay trái ra. Sau đó tiềm thức địa thôi thúc hồn lực, một màu bạc tiểu trùy trùy liền xuất hiện tại Thiên Tầm Tật trong lòng bàn tay. Cha cha sách, cái này đồ chơi nhỏ nếu như từng búa ở trên ngực. Này đúng là muốn đòi mạng a. Thiên Tầm Tật không khỏi cảm khái. Hạo thiên trùy, đấu la đại lục đệ nhất khí võ hồn. Quả thật là không giống người thường a. Nếu là lấy sau gặp đường hạo, chính mình sử dụng hạo thiên trùy, đường hạo sẽ là ra sao vẻ mặt? Cũng hoặc là sau này mình có thể dao động đường tam. Khả năng này không phải quá lớn, dù sao đường hạo tên kia nhưng là vẫn theo đường tam. Thiên Tầm Tật không có cơ hội đó, thoải mái, vào lúc này đi tìm Thiên Đạo Lưu cái kia lão gia hỏa. Xem hắn có biện pháp gì hay không giúp ta chữa trị thương thế. Thưởng thức hạo thiên trùy một lát sau, Thiên Tầm Tật liền bắt đầu làm chính sự rồi. Hiện nay hắn, chữa thương tự nhiên là đệ nhất việc quan trọng, ngoài hắn ra đều là phù vân, mà bây giờ Đấu La Đại Lục có thể cho hắn giúp một tay. Khả năng cũng chỉ có thiên đạo lưu loại này 99 cấp lão quái vật rồi. Chờ mình khôi phục thực lực là có thể đại triển quyền cước. Bằng vào trong đầu của chính mình thiên tầm tật cái kia khổ rồi ra hỏa lưu lại một ít ký ức. Thiên tầm tật đi tới Đấu La Điện. Thiên đạo lưu đem giáo hoàng vị trí truyền cho thiên tầm tật sau khi liền lui khỏi vị trí Đấu La Điện rồi. Mặc dù nói là ẩn lui, nhưng võ hồn điện hơn nửa thực lực cũng còn khi hắn trong lòng bàn tay. Võ hồn điện phong hào Đấu La ở đạt đến 95 cấp trở lên sau khi sẽ tiến vào Đấu La Điện. Không ở bị giáo hoàng trực tiếp quản lý. Thiên đạo lưu lão già này ở trường lão điện lục dực thiên sứ thần điêu khắc trước nhắm mắt dưỡng. Thần, mặc dù nói đã đạt đến 99 cấp, nhưng thiên đạo lưu tu luyện vẫn không có kéo xuống. Bởi vì thiên đạo lưu có đối thủ đường thần, cái kia từ trước đến nay hắn cạnh tranh ra hỏa. Có cạnh tranh, tự nhiên là liền để thiên đạo lưu có động lực. Người bị đánh đến gần chết, không sống. Không bà ngoại thực địa nằm ở trên giường. Tới nơi này làm gì? Thiên đạo lưu không có mở mắt ra. Trên mặt vẻ mặt không có một chút nào biến hóa. Ngữ khí càng là như vậy địa không có tình người. Này cũng làm cho thiên tầm tật hoài nghi mình có phải là lão già này hôn. Ho khan một cái khặc. Chính mình còn giống như thật không là lão già này thân sinh. Chính mình chỉ là hàng nhái. Hàng giả. Có điều, điểm này, thiên tầm tật làm sao có khả năng thừa nhận. Bị thiên đạo lưu coi thường như vậy, thiên tầm tật tức giận bất bình địa mở miệng. Ta có như vậy yếu đuối mong manh. Lão tử như thế nào đi nữa nói cũng là 95 cấp có được hay không? Đấu La Đại Lục bên trong vang dội nhân vật có tiếng tăm. Bị một vừa đột phá phong hào Đấu La đánh thành như vậy. Ngươi còn có mặt mũi rồi hả? Thiên đạo lưu vào lúc này mở hai mắt ra. Cũng không đang tinh tướng. Trên mặt lộ ra cười gằn. Hắn cũng lần thứ nhất cảm giác mình đứa con trai này hình như là thật sự món ăn. Ai biết, thiên tầm tật khi nghe đến thiên đạo lưu sau khi tay tàn nhẫn mà vỗ vào trên bàn, phát sinh to lớn tiếng vang, đem thiên đạo lưu đều rơi xuống nhảy một cái. Không khỏi nghĩ thầm, mình là không phải nói đến có chút qua. Xác thực thật giống có chút. Thiên tầm tật thiên phú xác thực đã toán rất tốt. Ai biết, ở thiên đạo lưu chuẩn bị mở miệng nói xin lỗi thời điểm. Thiên tầm tật để hắn bối rối. Chỉ thấy thiên tầm tật nghĩa chính ngôn từ địa hô lớn. Đường hạo bằng thực lực đánh bại ta. Ngươi dựa vào cái gì nói ta kém. Thiên đạo lưu. Ngoặc kép chấm hỏi, lần này, thiên đạo lưu là ngay cả xin lỗi tâm tư sẽ không có. Da mặt quá dày, thiên đạo lưu cảm giác mình miệng lưỡi công kích căn bản không khả năng cho tên trước mắt này mang. Đến cái gì, nhục nhã, cái gì? Ho khan một cái khặc, lão đông, phụ thân, trong tay ngươi có còn hay không vật gì tốt có thể cho ta bồi bổ thân thể. Dùng cường ngạnh nhất. Ngữ khí nói sai, nhất túng, thiên tầm tật vẫn có chút không tốt lắm ý tứ. Tinh tướng sau khi kết thúc, hắn quay về thiên đạo lưu cười híp mắt mở miệng. Thiên đạo lưu nghe xong, lửa giận trong lòng khí càng lớn. Ngươi từ sáng đến tối đến cùng đang suy nghĩ gì? Bị đánh tàn còn muốn loại chuyện kia? Nàng nhưng là ngươi đồ đệ a, thì không thể khỏe mạnh đối với người khác nhà mà. Rất hiển nhiên, thiên đạo lưu là muốn sai lệch, có điều, vừa nhắc tới bù thân thể, đặc biệt là máu nóng nam nhân nhắc tới bù thân thể. Trên căn bản sẽ nghĩ tới đây loại sự tình chứ. Huống chi, hắn một ông già không biết bao nhiêu năm chưa hề nghĩ tới loại chuyện kia. Trong tay làm sao có khả năng có loại kia ngoạn ý. Thiên tầm tật cũng không biết thiên đạo lưu làm sao kéo tới phía trên này đến rồi. Bối rối một hồi, lập tức càng là rất là không thẹn với lương tâm địa mở miệng. ta làm như vậy còn không phải là vì chúng ta võ hồn điện. Không phải vậy ta làm sao có khả năng làm ra như vậy tình thú chuyện tình. Ta là hạng người như vậy sao? Thiên Tầm Tật, Thiên Đạo Lưu chỉ làm thuần túy là ở trung tiện, đánh giám. Lần thứ nhất nhìn thấy đem loại kia ác tha sự tình nói tới đại nghĩa như vậy lẫm liệt. Thiên Đạo Lưu cũng hoài nghi mình tại sao liền sinh cái con như vậy. Nếu không Thiên Tầm Tật cũng có Lục Dực Thiên Sứ võ hồn. Thiên Đạo Lưu vào lúc này đều phải hoài nghi người này có phải là chính mình loại rồi. Mình là cỡ nào chính nhân quân tử? Có thể Thiên Tầm Tật đây. Không hề hạn cuối. Được, ngươi nói cho ta nghe một chút. Ngươi đến cùng tại sao là vì ta võ hồn điện? Thiên Đạo Lưu giận dữ mà cười. Hắn bây giờ đích thật là tức giận rất. Giận Thiên Tầm Tật không hăng hái a. Bị Đường Hạo đánh bại không nên nỗ lực hướng lên trên tranh thủ sau đó đánh thắng Đường Hạo à. Làm sao còn đang cho mình kiếm cớ. Phụ thân, ngươi xem, Hạo Thiên Tông có đường thần. Hiện tại lại bốc lên một nghịch thiên Đường Hạo. Chúng ta võ hồn điện bây giờ đối với Hạo Thiên Tông hẳn là uy hiếp không được bao nhiêu đi. Đặc biệt là phụ thân ngươi đời này sau khi đi. Chúng ta võ hồn điện duy nhất có thể cùng Đường Hạo chống lại cũng chính là Đông Nhi. Có thể Đông Nhi cuối cùng lại thích Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương là ai? Làm điện bá Vương Long gia tộc người A. Đông Nhi bị tên kia mê mất trí lại dự định gả vào Lam điện bá Vương Long gia tộc. Phụ thân, người nói nếu là Đông Nhi đi tới Lam điện bá Vương Long gia tộc. Sau đó sẽ hướng về võ hồn điện vẫn là hướng về nàng cái kia tình lang. Nếu như ta bỏ mặc chuỗi này sự tình phát sinh, đến thời điểm bảy đại tông liên hợp lại, đấu la đại lục có còn hay không chúng ta võ hồn điện đất đặt chân liền không nói được rồi. Thiên Tầm Tật đem mình suy luận nói ra, điều này làm cho Thiên Đạo Lưu trên mặt vẻ mặt cũng dần dần mà trở nên nghiêm túc. Ngạch. Đây là ngày hôm nay canh thứ ba rồi. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.